Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Để kịp vào thành phố trước khi trời tối, ông Tư Chu chụp Úc Tân đến nhà ăn tập thể dùng cơm chung với các chiến sĩ. Chưa bao giờ hai người lại ăn ngon và cảm nhận được sự nồng ấm chứa chan tình đồng chí đồng đội đến thế. Khi rời nhà ăn, họ gặp ông Tư Sắc và nghe được tin vui chiến thắng và cũng không thiếu nỗi buồn khi biết một số cán bộ chủ chốt đã hy sinh. Đang còn động viên khích lệ nhau thì bỗng đâu xuất hiện một tấm máy bay phản lực lao đến thả bom napalm xuống một xóm bên cạnh. Không còn đủ thời gian để sẻ chia nỗi đau, họ lập tức chia tay nhau trong sự bình rịnh nhưng với lòng quyết tâm tiêu diệt quân thù cao độ. Vì máy bay địch liên tục ném bom nên ông Tư Chu và Úc Tân phải vừa đi vừa tìm nơi trú ẩn. Vừa dứt tiếng bom, họ lại lên đường. Đi đến đâu, họ cũng thấy các chiến sĩ quân chủ lực bắt đầu rời công sự, đội ngũ chỉnh tề để chuẩn bị tiến vào nội thành. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 268 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Chú muốn hỏi cô gái bên cạnh là ai vậy? Ai mà đi với cháu lúc này thì chắc chú Sáu biết rồi. Chú Sáu khỏi lo, chị này cũng giống cháu. Ừ, thế thì tốt. Chú Tư Chu quá sốt ruột, yêu cầu chú đi nắm tình hình và tìm Út. Nếu không thì đi tìm Minh Nguyệt. Lúc đến nhà bác Lượng chẳng thấy Minh Nguyệt mà lại tóm được Út Tân. Chú chưa kịp mừng. Cánh quân của ta mà Út Tân dẫn đường đang trụ bám. Các đơn vị vẫn đánh địch quyết liệt. Chú định đến nhà rủ Minh Nguyệt cùng đi tìm cháu. Bây giờ khi xe rẽ qua đường tới quán cây me thì hai đứa xuống xe rồi vào ngôi nhà đối diện với tiệm cà phê để gặp thủ trưởng Tư Chu. Còn cô bạn của Út Tân cũng xuống đó luôn chứ? Dạ không, Hồng Anh đáp. Nhờ chú Sáu khóa xe cho cháu xuống hãng thông tấn quốc tế ở đường... Hồng Anh quay lại ôm Út Tân và chia tay bạn. Út Tân đứng nhìn ông Sáu tiếp tục đạp xe đưa người bạn thân yêu của mình đi. Cô cầu mong cho bạn mình gặp mọi sự bình an. Úc Tân đi thẳng vào ngôi nhà cạnh cây me to. Cây me không biết trồng từ thời nào mà đã quá già cỗi. Úc Tân nghe hai ông già đi ngang qua kháo chuyện với nhau. Tụi nó đáo chánh nhau phải không? Không, không phải đâu. Lần này khác với mọi lần trước. Tôi thấy kỳ cục lắm. Một toán lính Mỹ cầm súng đang đứng dưới gốc cây me thở phì phì. Hình như chúng đã thấy Úc Tân. Ông Ba Phước từ căn nhà sở chỉ huy đi ra nắm tay Út Tân rồi khoác vai như người tình, vừa đi vừa nói. Anh Tư Chu đang ngồi với anh Ba Thắng ở tiệm cà phê bên kia đường. Hai người bước vào quán, ngồi xuống bàn và gọi cà phê. Tớp lính Mỹ nhìn theo một lúc rồi quay đi. Út Tân vừa ngồi xuống, ông Tư Chu ngồi cạnh đấy quay sang hỏi. Nhỏ. Dạ chú Tư. Trong người cháu á, mang giấy giả hay giấy thật? Giấy thật. Ừ, lúc này đồ thật mới hợp pháp. Nhớ uống cà phê đi. Ngồi một lát, hai chú cháu ta cùng đi. Đừng đi ngay mà tụi nó nghi. Dạ, ta đi đâu chú? Ta đến bộ chỉ huy để báo cáo tình hình. Con đường đến đó phải có Út Tân dẫn mới được. Dạ, cháu cũng đang nóng ruột đi tìm chú. May quá lại gặp chú Sáu. Đợi Út Tân uống xong cà phê, ăn chiếc bánh ngọt, trở nên lúng túng, chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Ông Tư Chu liền đứng lên, ông nói nhỏ với ông Ba Thắng. Anh Ba ở lại đây. Lát nữa, có một thượng sĩ Ngụy sẽ đến đưa anh đi. Cậu ấy sẽ chở anh xuống Thủ Đức. Nếu đi bộ thì xa lắm, sẽ trễ công việc của mình. Bây giờ, tôi với Út Tân phải xuống Bình Đông ngay, để báo cáo tình hình với đồng chí Sao Dân, đồng chí Tư Ánh và anh Hai Vũng. Ông Tư Chu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen, đầu đội mũ phớt màu lông chuột, thắt ra vát màu mận chín. Ông và Út Tân đóng vai hai cha con đi chùa. Hai người ngang nhiên đi qua trước mặt những toán lính Mỹ, đứng thành dệt dài trên đường đi về quận 8. Không biết gia chạm thế nào mà bọn lính Mỹ đã bắn chết rất nhiều lính Ngụy cùng với số lính Ngụy đã từng bị ta tiêu diệt, nên xác chúng nằm la liệt dọc đường. Hai người khó khăn lắm mới tới được Bình Đông. Ông Hai Phụng đang họp với ban chỉ huy các tiểu đoàn chủ lực trên các mặt trận Tây Nam để chuẩn bị tiếp tục tấn công đánh vào nội thành. Ông Tư Chu đang lúng túng thì một chiến sĩ trinh sát đã đến gặp ông. Báo cáo thủ trưởng. Thằng Dính, chúng mày đang ở đây à? Báo cáo thủ trưởng, em đang làm nhiệm vụ bảo vệ sở chỉ huy. Dính chào chị Út. Dính chào chị Út. Chào Dính. Từ trận càng Ransom City. Nay chúng ta mới gặp lại nhau phải không? Dính có nhớ chị Út không? Dính đỏ mặt và trả lời bằng cái gật đầu. Do đó giữa Dĩnh và Út Tân đã có kỷ niệm sâu sắc khi Út Tân bị đạn bắn vào bắp tay gần vai. Dĩnh ở gần đấy đã bò lại khi thấy Út Tân ra hiệu mình bị thương. Dĩnh lập tức tháo cuốn băng trên thắt lưng mình để băng cho Út Tân. Nhưng tay Dĩnh luôn run rẩy, chỉ vì từ ngày lớn lên Dĩnh chưa bao giờ chạm vào da thịt của một cô gái nào. Khi Út Tân cởi áo ra để cho Dĩnh băng bó, Dĩnh vừa buộc nút xong liền giục Út Tân. Chị mặc ngay áo lại, người chị trắng lắm, tụi nó sẽ thấy đấy. Bây giờ người đó xuất hiện, là người mà lâu nay Dĩnh vẫn thầm đem lòng yêu thương. Hình như Út Tân cũng cảm nhận được điều ấy mà chưa biết tìm cách nào để nói cho Dĩnh hiểu. Biết Út Tân lớn hơn mình đến mấy tuổi, nhưng Dĩnh vẫn thầm đem lòng yêu. Đối với Dĩnh, bất cứ trận nào hay công việc gì mà có Út Tân cùng đi, thì Dĩnh thấy tràn ngập niềm vui không sao tả được. Trong người Dĩnh như có một chất men đặc biệt bốc lên. Bây giờ bất ngờ được gặp lại Út Tân giữa trận chiến đấu trọng đại này. Ngắm Út Tân trong chiếc áo dài màu tím hoa sim, Dĩnh thấy Út Tân càng đẹp một cách kỳ lạ, đẹp đến mê hồn. Dĩnh đứng sững sờ và trở nên lúng túng, chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Đôi tay của Dĩnh đỏ lừng đến tội nghiệp. Chỉ có Út Tân mới hiểu được điều ấy, nên cô càng thương và quý Dĩnh hơn. Tiếng ông Tư Chu bất ngờ cất lên làm cho Dĩnh bớt lúng túng. Này chú Dĩnh, các thủ trưởng bây giờ đang ở đâu? Dạ báo có thủ trưởng, em chỉ biết được lệnh đến chờ ở đây. Nếu gặp thủ trưởng từ trong thành ra, thì mời thủ trưởng theo em về phường Hưng Phú để gặp thủ trưởng Sáu Dân và thủ trưởng Tư Ánh ngay. Thế hả? Thế thì ta đi luôn chú. Út Tân theo Dĩnh đưa ông Tư Chu sang phường Hưng Phú. Đi dọc theo các con đường cắt ngang cắt dọc qua các lối xóm, nơi nào cũng thấy bộ đội đang ngồi bên công sự sẵn sàng chiến đấu. Qua khỏi cầu, ba người đi dọc theo con đường chính vào xóm. Những hàng cao in bóng trên mặt đường. Dĩnh dẫn hai người vào một ngôi nhà lá, vắng bóng người. Các chiến sĩ cảnh vệ và bộ phận phục vụ đều kín đáo ở chung quanh xóm. Mới vào tới ngõ, Dĩnh nói, mời thủ trưởng vào nhà, còn chị Út ở đây chờ. Ông Tư Chu theo Dĩnh vào nhà. Giọng Dĩnh cất lên dõng dạc. Báo cáo hay thủ trưởng, thủ trưởng Tư Chu đã đến rồi à? Giỏi quá ha. Ông Tư Chu mới bước vào nhà, ông Sáu Dân và ông Tư Ánh đã lao đến ôm chặt lấy ông. Tình hình ra sao, cậu nói rõ nghe coi, anh em mình vào được cả chứ? Dạ báo cáo hai anh. Anh em ta hy sinh nhiều quá. Ông Sáu Dân ôm chặt ông Tư Chu vào lòng như ôm đứa em trai của mình. Căn nhà trở nên im ắng, giọng ông Sáu Dân mạnh mẽ. Thôi Tư Chu, thôi đừng khóc. Bình tĩnh nói cho tụi mình nghe coi. Tụi mình đang sốt ruột quá sức đây. Ông Tư Ánh á, đang đứng ngồi không yên đấy. Ông Tư Chu ngồi vào ghế và bắt đầu nói. Báo cáo hai thủ trưởng. Các đơn vị biệt động đều đã tiếp cận được vị trí mục tiêu trước giờ rê bắt đầu. Theo lệnh hợp đồng, giờ rê được quy định bằng những loạt đạn DKB bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tư lệnh Liên hợp quân Mỹ, nhưng đã không thực hiện được. Chờ mãi không thấy, đến 2 giờ 40 phút sáng ngày 1 tháng 2 năm 1968, bộ phận phối thuộc của tiểu đoàn 268 phân khu 2 ở phía tây Tân Sơn Nhất đã bắn cối 82 ly vào sân bay. Toàn mặt trận thành phố coi đó là hiệu lệnh tấn công. Cụm biệt động 679 gồm 27 chiến sĩ do đồng chí Đỗ Tấn Phong chỉ huy cơ động trên 2 chiếc xe hơi, hình thành 2 mũi tiến công vào cổng số 2 Bộ Tổng tham mưu Ngụy và cổng Phi Long, hướng nam sân bay Tân Sơn Nhất. Địch mới điều chỉnh lực lượng, quân của chúng ở đây tăng cường quá đông, chúng chống trả quyết liệt. Trời mới rạng sáng, địch đã tung bộ binh và tăng cường nhiều xe tăng, xe thiết giáp lẫn máy bay pháo kích yểm trợ. Các cụm biệt động 679 đã anh dũng đánh lùi từng đợt phản kích của địch. Ta bắn cháy 2 xe bọc thép, phá hủy 1 đại liên. Hàng trăm tên lính Mỹ, Ngụy bị tiêu diệt. Đợi mãi không thấy tiểu đoàn 268 của phân khu 2 và 500 thanh niên sinh viên đến tiếp sức đúng theo hợp đồng, nên đến 2 giờ chiều ngày 1 tháng 2 năm 1968, cả đơn vị hết đạn. Cụm 679 lấy súng địch tiếp tục tấn công địch, hiện đang trụ bám lại. Nếu ở đây lực lượng ta mạnh hơn, tiếp ứng kịp thời, nhất định ta đã áp đảo được địch, lọt qua được cổng và hiệp điểm với tiểu đoàn 2 của phân khu 1 và đơn vị đặc công ở hướng Bắc Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Nếu diễn ra đúng như vậy, ta đã làm chủ hoàn toàn khu Bộ Tổng Tham mưu và Đại bản doanh của tên tướng Westmoreland. Hiện tại các đơn vị phía Bắc đã lọt qua được cổng số 4, vẫn tiếp tục quần nhau với địch trong khu doanh trại Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Nói đến đó, ông Tư Chu dừng lại. Ông đón ly nước đường từ trên tay ông Tư Ánh, uống cạn cốc nước rồi nói tiếp. Báo cáo hai thủ trưởng. Còn lực lượng phủ tổng thống Ngụy gồm 5 chiến sĩ của đại đội biệt động số 5. Có một nữ đồng chí tham gia chiến đấu, do đồng chí Trương Hoàng Thanh chỉ huy. Lúc 1 giờ 30 phút sáng qua, mùng 1 tháng 2, từ số nhà 280 trên 70 phố Trần Quy Cáp, đơn vị xuất phát với 3 xe hơi nhỏ và 1 xe Honda. Trong đó có 1 xe hơi chứa đầy chất nổ để phá hủy mục tiêu. Lúc đến Dinh Độc Lập của Ngụy ở phía đường Nguyễn Du, bị tớp lính gác địch phát hiện. Chúng bắt dừng lại, nhưng đoàn xe vẫn tiếp tục lao đến. Địch thổi còi báo động, nhưng các chiến sĩ ta kịp thời nổ súng, diệt tớp lính gác. Sau đó ta dùng bọc phá để phá cổng, đưa chiếc xe chứa chất nổ lao vào trong. Nhưng rất tiếc, do trục trặc kỹ thuật, khói thuốc nổ đã không nổ. Tổ đột phá đã kịp lọt vào bên trong. Địch bên trong dinh tập trung bắn về phía cổng, hai chiến sĩ ta hy sinh tại chỗ. Số còn lại phải rút ra cùng với hai chiến sĩ bị thương. Địch từ các hướng nhanh chóng ập đến, bịt kín các cổng, nhưng các tổ xung kích đã triển khai đội hình chiến đấu trước. Trên đường Nguyễn Du, trận chiến đấu diễn ra quyết liệt, địch chết rất nhiều. Một đơn vị quân Mỹ đóng gần đấy đã đến ứng cứu. Các chiến sĩ của ta đã dùng súng B-40 bắn cháy 3 xe. Sau đó các chiến sĩ dùng AK bắn quét, tiêu diệt toàn bộ quân Mỹ đến tiếp viện. Địch kéo đến mỗi lúc một đông, cùng với xe tăng và máy bay trực thăng. Ta có thêm một số đồng chí hy sinh. Đến 3 giờ sáng vẫn không thấy tiểu đoàn bộ binh mũi nhọn đến tiếp sức theo hợp đồng. Đến 4 giờ sáng thì đội trưởng Trương Hoàng Thanh hy sinh. Tới lúc trời sáng hẳn, bị địch bao vây xung quanh, đơn vị điểm lại thì chỉ còn 8 đồng chí. Anh em liền rút vào số nhà 56 phố Thủ Khoa Quân, tổ chức cố thủ trên lầu 3. Do bị đói, mệt và căng thẳng giữa dòng dây giặc, chúng không ngớt tiến công vào, nhưng cả 8 đồng chí chúng ta đã chiến đấu một cách ngoan cường suốt cả ngày mùng 1 tháng 2, cho đến khi địch dùng thang cứu hỏa để leo lên cũng là lúc chúng ta hết đạn. Các đồng chí của ta đã tháo súng, dùng gạch và gỗ đánh giáp lá cà với địch. Riêng đồng chí Lê Tấn Phong dùng AK chốt chặn ở cầu thang đã giết được hàng chục tên và anh dũng hy sinh. Sáng hôm nay, 3 chiến sĩ còn lại đã chuyển lên sân thượng rồi chuyển sang ngôi nhà bên cạnh. Cứ thế các đồng chí tiếp tục di chuyển. Lúc đến ngôi nhà 108 đường Gia Long thì tất cả rơi vào ổ phục kích của giặc. Ông Tư Chu lại chuyển sang báo cáo diễn biến các mục tiêu khác. Tôi xin được tiếp tục báo cáo về đơn vị tấn công Đài Phát thanh Sài Gòn của đội biệt động số 4 do đồng chí Nguyễn Văn Tăng, cụm trưởng cụm 3, 4, 5 trực tiếp chỉ huy. Vũ khí của cụm được ém tại nhà vợ chồng đồng chí Trần Phú Cường, tức Năm Mộc, và Trần Thị Úc ở số 65 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất. Lúc 2 giờ sáng, tất cả đều xuất phát ở đấy và chia ra làm 3 tổ. Một tổ đi bộ, một tổ đi xe ô tô, một tổ đi xe máy. Mới giáp mục tiêu, các chiến sĩ trên xe vừa bước xuống thì địch nổ súng. Đồng chí Trần Phú Cương bị thương nặng. Trước khi tắt thở, đồng chí động viên anh em trong đội kiên quyết tiến lên. Sau 3 phút chiến đấu, các chiến sĩ biệt động của ta đã làm chủ hoàn toàn đài phát thanh. Các đồng chí quyết tâm dập cho được tiếng nói của Mỹ Ngụy, đồng thời dùng phương tiện của địch để phát đi tiếng nói của cách mạng, kịp thời động viên, kêu gọi tinh thần và sĩ khí anh hùng đến toàn dân và toàn dân trong thành phố, cũng như với toàn thể đồng bào chiến sĩ toàn miền Nam xông lên giành thắng lợi quyết định. Thế nhưng khi chuẩn bị xong, kỹ thuật viên phát sóng của ta bị địch ngăn đường, không đến được mục tiêu. Kỹ thuật viên của địch đã bỏ chạy hết. Quyết tâm của các chiến sĩ đội 4 không thực hiện được. Địch phản kích bằng trực thăng, kêu gọi các đồng chí ta đầu hàng. 15 phút sau, địch tăng cường thêm một tiểu đoàn thiết giáp và một tiểu đoàn dù. Cả đơn vị trụ lại trong đài đánh địch phản kích. Trận chiến đấu diễn ra rất ác liệt, kéo dài cho đến khi trời sáng hẳn. Các đồng chí đội 4 đã đánh thiệt hại nặng một đại đội lính dù, một trung đội an ninh biệt khu thủ đô của Ngụy. Không giống trong hiệp đồng tiếp ứng, các chiến sĩ đội 4 chẳng thấy lực lượng chủ lực mũi nhọn của phân khu 5 cũng như lực lượng thiết giáp địch làm binh biến đến. Các chiến sĩ đội 4 tiếp tục chiến đấu và lần lượt hy sinh. 4 đồng chí còn lại đến phút cuối cùng đã dùng 20kg thuốc nổ phá hủy toàn bộ máy móc còn lại của đài và cùng hy sinh luôn. Báo cáo đến đấy, nét mặt thân thuộc của 4 chiến sĩ, Năm Lộc, Bảy Thân, Nhẹ, Hồng lại hiện lên quá đổi thân thuộc với ông Tư Chu. Trong số các chiến sĩ hy sinh, có một chiến sĩ đi tập kết từ miền Bắc mới trở về, vừa được phái vào đội biệt động thành phố. Vì sợ lộ bí mật, đồng chí ấy đã không về thăm nhà. Tết đến, cả nhà ra thăm mộ mẹ của đồng chí. Bố đồng chí và các em gái của đồng chí ấy lấy làm ngạc nhiên vì thấy có một bó hoa tươi đặt lên trên mộ. Cả nhà biết con mình anh Bình đã về, mong có dịp gặp con, gặp anh, nhưng hy vọng đó chẳng bao giờ đến được. Đồng chí ấy đã mãi mãi ra đi trong trận chiến đấu ở đài phát thanh. Rồi ông Tư Chu cũng tranh thủ kể về chuyện chị Trần Thị Út, vợ đồng chí Năm Lộc. Lúc trận đánh mới kết thúc, chị nóng lòng muốn biết tin tức chồng mình. Chị theo dòng người đổ về đài phát thanh để nghe ngóng tình hình của anh, và chị đã sửng sốt, bàng hoàng khi thấy địch khiêng xác chồng mình quẳng lên xe rác. Trong giây phút đau thương nhất của đời mình, chị Năm Mộc đã kịp trấn tĩnh, ngăn không để tiếng khóc phát ra. Chị vội vã trở về nhà để gấp rút đối phó với những gì sẽ xảy ra khi trong nhà chị còn giấu 2 chiến sĩ biệt động mới rút ra khỏi trận địa là đồng chí Tư Băng và Ba Tẻo đang ở dưới hầm bí mật. Lúc địch chuẩn bị dây nhà, chị đã độn bụng cải trang làm người đi sinh nở ở nhà hộ sinh, kịp thời thoát khỏi tay Mỹ Ngụy trước khi chúng sáo lật căn hầm trong nhà chị lên. 2 đồng chí đã kịp ra hậu cứ an toàn. Ông Sáu Dân và ông Tư Ánh nghe ông Tư Chu báo cáo, ai nấy đều lặng đi. Cuộc chiến đấu đã đưa đến những hành động anh hùng. Ông Sáu Dân nói bằng một giọng rất tỉnh táo. Còn các mục tiêu đánh vào Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy ra sao? Chúng ta đã nắm được diễn biến cụ thể chưa? Dân, báo cáo hai thủ trưởng. Chúng ta có 16 chiến sĩ biệt động tấn công vào mục tiêu Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy do đồng chí Trần Văn Lém, tức đồng chí Bảy Lớp, chỉ huy. Các đồng chí dùng xe du lịch áp sát mục tiêu nổ súng, diệt ngay một số lính gác ở cổng phía trước. Cùng lúc tổ bộc phá đã kịp lao vào trong. Dưới sự ểm trợ của tổ hỏa lực, địch phản ứng mạnh nhưng các chiến sĩ của ta kiên quyết tiến công. Đồng chí trước ngã, đồng chí sau tiến lên. Địch quy động toàn bộ lực lượng bao vây các chiến sĩ biệt động của ta. Cuộc chiến đấu tiếp tục kéo dài cho tới sáng, nhưng chẳng có tiểu đoàn Thủ Đức và 200 thanh niên sinh viên đến tiếp ứng theo hợp đồng. 14 chiến sĩ của ta đã hy sinh. Chỉ còn một nữ đồng chí và đồng chí Trần Văn Lém thoát khỏi được vòng dây của Mỹ Ngụy. Hiểu hai ông nóng lòng muốn biết trận đánh vào đại sứ quán, ông Tư Chu tiếp tục báo cáo. Báo cáo hai thủ trưởng. Trận tấn công đánh vào đại sứ quán Mỹ do đội biệt động số 11 đảm nhiệm gồm 17 đồng chí. Đồng chí Ngô Thành Dân, tức Ba Đen, chỉ huy cùng đồng chí Phan Giang Sửu, tức Bảy Tuyền. Các đồng chí đã dùng một xe đau phiên và một xe tải bồ rô 304 loại nhỏ lúc 2 giờ 45 phút sáng ngày mùng 1 xuất phát từ nhà số 5 của các chị Hai Phê và Nguyễn Thị Huệ nằm trên đường Phan Thanh Giản. Mặc dù cách mục tiêu chỉ có 200 mét nhưng buộc phải chạy theo đường Mạc Đình Chi mới tiếp cận được tòa đại sứ của Mỹ. Tớp lính Mỹ canh gác bị tiêu diệt ngay khi xe mới tiếp cận. Các chiến sĩ lập tức dùng bọc phá, phá vỡ bức tường bao quanh. Sau đó toàn bộ các chiến sĩ trong đội đã thọc sâu đánh vào tòa nhà trung tâm. Các chiến sĩ dùng súng B-40 phá cửa và đánh phủ đầu quân Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ trong đại sứ quán. Tên lính Mỹ nhấc ống điện thoại lên, chỉ kịp kêu một tiếng cấp cứu, đã bị các chiến sĩ của ta bắn gục tại chỗ. Lúc ấy, một chiếc xe quân cảnh Mỹ đang đi tuần trên đường phố bắt được tín hiệu đã kịp đến chi viện. Toàn bộ bọn lính trên xe đã bị các chiến sĩ của ta tiêu diệt. Tiểu đoàn quân cảnh 716 của Mỹ tỏ ra quá bất lực. Chúng không thể bảo vệ nổi đại sứ quán của chúng. Tên Westmoreland đã dùng trực thăng đổ quân dù xuống nóc nhà tòa đại sứ, nhưng cả mấy lần đều bị các chiến sĩ biệt động của ta bắn trọng thương, buộc chúng phải lui quân chờ trời sáng. Xin báo cáo các thủ trưởng, khi trời mới sáng ra, địch đã cho quân bao vây tứ phía tòa đại sứ của chúng, cùng với trực thăng ồ ạt đổ quân xuống. Nhưng chúng gặp phải quả lực của các chiến sĩ ta kiên quyết đánh trả. Chúng không thể nào đổ quân được. Đến 7 giờ sáng vẫn không thấy 200 thanh niên đến chi viện cho các chiến sĩ đội 11, mà chỉ thấy quân Mỹ mang mặt nạ đầu heo xông vào cổng chính. Khoảng 7 giờ tôi mở đài nước ngoài ra theo dõi tin tức. Đến 7 giờ 20 phút tôi nghe hãng AP đã phát đi tin của phóng viên Peter Esnett điện từ Sài Gòn về New York. Việt Cộng đã chiếm lĩnh hoàn toàn tòa đại sứ. Đến 8 giờ sáng, quân Mỹ mới chính thức đổ được quân xuống tầng thượng. 17 chiến sĩ đội biệt động số 11 do đồng chí Dân và đồng chí Sửu chỉ huy đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Toàn bộ các chiến sĩ đội biệt động số 11 đã dũng cảm hy sinh. Báo cáo đến đây, ông Tư Chu dừng lại. Ông lấy khăn lau nước mắt vì quá thương các chiến sĩ của mình. Ông Sáu Dân và ông Tư Ánh ngồi im lặng một lúc. Ông Sáu Dân ngẩng lên, nét mặt ông tỉnh táo. Ông thông báo những chiến thắng to lớn mà các cánh tấn công của quân chủ lực đã giành được ở các trận đánh vào căn cứ Mỹ Ngụy trong và ngoài thành phố, như tiểu đoàn 1 quyết thắng đã tiêu diệt được hoàn toàn trại pháo binh Cổ Loa và căn cứ thiết giáp Phù Đổng. Quân chủ lực tấn công các căn cứ Đồng Dù, Đồng Chùa, Đồng Nai, Biên Hòa, Củ Chi, cầu Sài Gòn, trại cảnh sát Trường Đua Phú Thọ, sân bay Tân Sơn Nhất. Ở đâu, quân chủ lực cũng thắng lớn. Địch nhiều nơi trong thành phố đang chạy tán loạn. Quân và dân ta ở miền Nam đã đồng loạt tấn công vào tất cả các thành phố và thị xã, quận lỵ. Một số thành phố quân ta đã chiếm lĩnh, đặc biệt thành phố Huế, quân và dân Huế đã tấn công và nổi dậy đại thắng lợi, làm chủ hoàn toàn thành phố. Những tin tức mà ông Sáu Dân thông báo đã giúp cho nỗi đau buồn của ông Tư Chu như dợi đi. Ông Tư Ánh tiếp lời ông Sáu Dân như để tâm sự với cán bộ cấp dưới của mình. Đồng chí Tư Chu, Đảng bộ Sài Gòn Gia Định, nhân dân Sài Gòn Gia Định và đồng bào chiến sĩ cả nước mãi mãi ghi nhận công lao vô cùng to lớn và sự hy sinh dũng cảm phi thường của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách phải tiếp tục tiến lên, kiên quyết tấn công địch, tiếp tục đẩy khí thế đánh địch lên cao hơn nữa để trả thù cho các chiến sĩ, đồng bào, đồng chí của chúng ta vừa ngã xuống trên toàn thành phố và cả miền Nam chúng ta. Chiến thắng lần này tuy có đau thương, mất mát, nhưng đã đem lại niềm vinh quang lớn lao cho Tổ quốc. Mỹ Ngụy vốn đã thất bại nặng nề, lúng túng và bế tắc sau hai cuộc phản công mùa khô. Bây giờ bị đòn trời giáng này giáng thẳng vào sào huyệt và đầu não của chúng, nhất định chúng sẽ không chịu nổi. Sau chiến dịch này, nhất định quân Mỹ chỉ còn cách tìm đường cuốn xéo về nước. Đó là vinh quang mà chúng ta giành được. Từ xưa đến nay, có vinh quang nào, có chiến công chói lọi nào mà chúng ta không trả giá, không phải hy sinh mất mát to lớn? Ông Sáu Dân tiếp lời ông Tư Ánh. Bộ Chỉ huy Mặt trận và cấp ủy cảm thông sâu sắc nỗi đau buồn của đồng chí, chia sẻ nỗi đau thương tổn thất, mất mát với đồng chí. Chúng ta đã chắc chiêu được từng ấy con người, chắc chiêu từng giọt máu, chăm chút từng chiến sĩ thân yêu của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng tạo dựng lại lực lượng, phát huy truyền thống của các thế hệ trước. Chúng ta sẽ không buông rời trận địa đang diễn ra trong sào huyệt giặc. Ông Tư Chu lắng nghe một cách chăm chú những nhiệm vụ mới mà hai ông trao cho mình. Hàng cao trước nhà đổ bóng dài trên sân. Ánh nắng vẫn tỏa vàng rực rỡ. Báo cáo xong tình hình và nhận nhiệm vụ mới, ông Tư Chu và Út Tân theo Vĩnh sang nhà ăn ăn cơm chiều để kịp quay trở vào thành phố. Đây là bếp ăn tập thể theo chế độ cộng sản thời chiến. Các chiến sĩ anh nuôi lấy trâu bò, lợn gà, thu được của địch, đem giết lấy thịt, cùng với thực phẩm mà nhân dân đã mang đến ủng hộ cơ quan, đơn vị. Các chiến sĩ ai đến ai đi, ai lên cứ sức chừng nào ăn chừng ấy, không phân biệt cấp chức. Chưa bao giờ ông Tư Chu và ông Út Tân lại ăn bữa cơm nào mà các đồng chí anh nuôi lại nấu ngon đến thế. Bữa cơm thật nồng ấm, chan chứa tình đồng chí đồng đội. Ông Tư Chu dục Út Tân đi nhanh để kịp vào sở chỉ huy của mình trước khi trời tối. Nhưng mới bước ra cửa nhà ăn, ông đã gặp ngay ông Tư Sắc. Ông Tư Sắc cũng vào nhà ăn. Ông nhịn đói từ sáng đến giờ nên quyết định phải vào ăn cho tỉnh táo trước khi lên gặp ông Sáu Dân và ông Tư Ánh. Ông Tư Chu nôn nóng muốn biết tình hình cánh ông Tư Sắc đã diễn ra như thế nào. Sau khi nghe chiến thắng giòn giả mà cánh ông Tư Sắc đã giành được. Ông Tư Sắc ấp úng, ông Tư Chu liền hỏi: "Anh Tư ơi, anh em ta ra sao?" Im lặng giây lát, ông Tư Sắc đưa mắt sang nhìn Út Tân, miễn cưỡng đáp: "Tôi đau quá anh Tư Chu à. Anh có biết Đặng Đức, tức là Phan Văn Thành không?" "Sao lại không biết? Đặng Đức đã hy sinh rồi anh à. Cậu ấy trúng đạn pháo khi tham gia chiến đấu bảo vệ thương binh." Thấy ông Tư Chu trầm ngâm, đứng im lặng, ông Tư Sắc định nói tiếp, nhưng thấy ông Sáu Hà từ đâu xuất hiện. Ông Sáu Hà cũng đang trở về sở chỉ huy để báo cáo tình hình. Ông Sáu Hà tuy gầy yếu nhưng nhanh nhẹn. Ông kéo ông Tư Chu và ông Tư Sắc lại rồi nói: "Hai anh à, tôi vừa nhận được một tin rất đau thương. Tiểu đoàn phó 7 lớp, sau khi tấn công vào bộ tư lệnh hải quân Ngụy, không có quân chủ lực tiếp viện, nhưng vẫn trụ bám trong đó, chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng. Đồng chí ấy đã bị địch bắt. Sáng nay, chúng đem đồng chí ấy ra họp báo trước đông đảo phóng viên báo chí, phát thanh truyền hình, trong và ngoài nước. Chúng cũng không cởi trói cho đồng chí. Lúc cuộc họp báo sắp kết thúc, tên cảnh sát trưởng Nguyễn Ngọc Loan đã rút súng bắn vào đầu đồng chí ấy. Đồng chí ấy đã hy sinh một cách hiên ngang ngay trước mặt tất cả các phóng viên báo chí trong và ngoài nước. Sau những phát súng của tên trùm giết người, tất cả các phóng viên đều nhao lên: "Phạm luật quốc tế, bắn tù binh đang bị trói, đồ hèn. Nguyễn Ngọc Loan, tên phát xít Hitler ở Việt Nam. Mỹ đã nuôi dưỡng tên phát xít." Ông Tư Chu nghẹn lời: "Anh Sao Hà, tin anh nói có đúng chứ?" "Sao không đúng? Cơ sở của tôi chứng kiến xong, liền về báo cáo lại mà." "Trời đất ơi, chết tôi rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng đồng chí 7 lớp đã thoát ra được. Vậy là tụi tôi lại mất thêm 7 lớp nữa rồi. Thằng Nguyễn Ngọc Loan đã trở thành con chó điên. Hắn đã chán sống và không muốn làm người nữa." 7 lớp là một người to cao trắng trẻo, rất mực hiền lành, một cán bộ nghiêm túc dũng cảm. Vợ của anh là một người dịu dàng đầm thắm. Anh có hai đứa con nhỏ rất ngoan, giống hệt 7 lớp. Bà con trong xã Bình Trị vẫn gọi gia đình của anh là gia đình hạnh phúc nhất. Bây giờ khi trở về lại Bình Trị, ông Tư Chu không biết mình nói thế nào với chị 7 lớp và hai cháu. Thấy nét mặt ông Tư Chu buồn xỉu, ông Sáu Hà nói tiếp: "Tôi cũng đau lắm chứ các anh. Cuộc chơi gián bài lật ngửa với đại sứ quán Mỹ, lợi dụng địch dao động, đang đi tìm con đường thương lượng. Ta nhất trí trao đổi một số tù binh Mỹ để lấy một số cán bộ quan trọng của ta. Trong số đó có anh Kiểu, chị Lê Thị Riêng, đang định ngày trao trả nhưng chưa kịp thực hiện. Chúng tôi gian khổ và nguy hiểm lắm mới lừa được thằng Mỹ. Để trả thù, địch đã dồn 30 cán bộ quan trọng của chúng ta lên một chiếc xe, nói là chuyển trại giam. Chiếc xe chạy một quãng, quân của chúng đã phục sẵn lập tức xả súng bắn nát chiếc xe, làm cho cả 30 đồng chí chúng ta hy sinh. Để tránh tiếng tàn sát tù binh hàng loạt trước dư luận Mỹ và thế giới, chúng du là chúng ta đã bắn." Phần 268 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, trong lúc ở Việt Nam tình hình chiến tranh đang lâm vào thế, dầu sôi lửa bỏng, thì tại Washington, Johnson cũng đau đầu vì sự thất bại thảm hại đó. Dẫu không muốn báo cáo vì lo ngại cho sức khỏe của Tổng thống, song nữ thư ký Beth Albert đành phải lên tiếng như giống một hồi còi báo động. Một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia được triệu tập sau một giờ nữa. Khi cô Beth đi ra ngoài thông báo, trong phòng còn lại Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng McNamara. Hai người ngồi đối diện nhau, thẳng thắn trao đổi với nhau những thất bại ở Việt Nam cũng như ở Triều Tiên mà họ cần phải giải quyết dứt điểm. Có lẽ vì gánh nặng trách nhiệm của những... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.